Chương 3889 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt Lan Vương. Người đăng, Lạc Tử G8 bạo quyền. Toàn thân nhất động, đấm ra một quyền, chặt chẽ vững vàng đánh vào Thạch Lan trong mi tâm, nhất thời Thạch Lan toàn thân vang lên 8 âm thanh thanh âm bạo liệt, kỳ ầm, ầm, ầm, ngay trên đỉnh đầu cũng bay ra một cái đỏ tươi sổ tự, 398 o. Ta HP cũng toàn bộ hiện ra rõ ràng, 1 vạn điểm huyết truyện phi nói thầm một tiếng, kê ta dựa vào, thượng thần không gian yêu thú HP. Cũng dày như vậy sao? Nhất phẩm yêu thú đều có 1 vạn điểm huyết, lại là có chút mãnh liệt. Ngao ô, ngao ô, Thạch Lan thân thể chìm xuống, mi tâm ra bạo huyết đi ra, đau toàn thân rung. Rẫy, bất quá ánh mắt nó cũng thay đổi thành xích hồng sắc, nộ, lộ ra răng nanh, trong cổ họng ra trầm thấp tiếng kêu. Ô, G8 bạo quyền sức thương tổn cao, thân thể 8 nơi đều bị trọng thương, thế. Nhưng, Long Phi hiện tại 8 bạo quyền đẳng cấp liền nhất cấp cũng chưa. Tới căn bản vung không ra ít nhiều lực lượng, có thể tạo thành tiếp cận 4.000 điểm thương tổn đã tương đối có thể. Một quyền đánh xong, Long Phi vẫn chưa lùi bước, mà là tiến thêm một bước nữa. Hét ra một tiếng, ê nộ, y. Đến nha. Hai tay nhất động, không chờ Thạch Lan phản ứng lại, một cái dìm lại Thạch Lan cái cổ, hai chân đẩy một cái, nhảy lên thật cao, sau đó chìm xuống. Ầm. Trực tiếp đem Thạch Lan lật tung, Long Phi hai tay trói chặt, gắt gao ghìm lại, hãy cùng đấu vật một dạng, bị lật tung Thạch Lan điên cuồng giãy giụa, cái cổ bị khóa lại để hắn cực kỳ khó chịu, thế nhưng là tứ chi căn bản không bắt được lực lượng, hơn nữa càng thêm không thương tổn tới Long Phi, dừng lại nửa phút, Thạch Lan trên đỉnh đầu HP thấy đấy. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh chết Thạch Lan thu được kinh nghiệm 5.000 điểm, linh nguyên giá trị 500 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được Thạch Lan gia gây hô, nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh về sau Long Phi hơi thở ra một hơi, đứng dậy, nhìn mặt đất Thạch Lan lẩm bẩm một tiếng, gây tiểu tử, còn theo lão tử nộ. Sau đó nhìn sang một bên trợn mắt ngoác mồm Mộ Vân, lúc này Mộ Vân hoàn toàn ngây ngốc tại nguyên chỗ, ngăn ngắn không tới một phút, nhất phẩm yêu thú cứ như vậy bị Long Phi cho giết, hắn tận mắt nhìn, tiến vào chiến đấu Long Phi hoàn toàn biến một người, trên thân khí tức hoàn toàn khác nhau. Giống như là một cái kinh nghiệm xa. Trường lão tướng, trầm ổn, bình tĩnh, nhất chiêu chế địch về sau tuyệt đối. Không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, mấu chốt nhất là hắn là thiên thần lục phẩm, Long Phi là thiên thần tứ phẩm, chính mình cũng. Đối phó không yêu thú, bị Long Phi một phút giải quyết đi, cái này có chút quá mạnh chứ, còn có một chút, Long Phi vừa tới Mộ gia ngày thứ nhất, hắn là lúc nào tu luyện 8 bạo quyền. Loại quyền pháp này chỉ có lục bài thân phận đệ tử mới có tư cách tu luyện. Cái gì sững sờ a, chúng ta đi. Long Phi cũng không có dừng lại thêm, buổi. Tối hắn nhất định phải dành thời gian thăng cấp mới được, đột nhiên Mộ Vân tiến lên một bước, trực tiếp liền quỳ gối Long Phi trước mặt, nói, ê lão. Đại, dạy ta một chút đi, y. Ế. Long Phi cả kinh, đỡ lấy Mộ Vân nói, ê sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Đừng, đừng đừng đừng, ngươi là ta sư huynh, không, ngươi là ta lão đại. Bắt đầu từ hôm nay ta Mộ Vân hãy cùng ngươi lăn lộn. Van cầu ngươi, dạy dỗ ta. Mộ Vân quỳ trên mặt đất sẽ không lên, Long Phi dở khóc dở cười, nói, kệ ta dạy cho ngươi cái gì a? Mộ Vân nói, kệ dạy ta cái gì cũng có thể, dạy ta thực chiến, dạy ta công pháp. Ngươi dạy ta cái gì ta học cái gì, ta cái gì cũng có thể. Ai cũng muốn trở nên mạnh mẽ, Mộ Vân cũng giống như vậy, nhìn thấy Long Phi nhanh và gọn đem một con Thạch Lan giải quyết, coi như là thiên thần bát phẩm người cũng không làm được, có thể thấy được Long Phi mạnh bao nhiêu, nếu như có thể được Long Phi chỉ điểm, hắn hay là mấy năm về sau cũng có thể. Như vậy, hay là nói không chắc hắn nữ thần Mộ Dao có thể liếc hắn một cái. Long Phi nói, ở ngươi trước tiên lên. Mộ Vân nói, ê lão đại, ngươi không thu ta. Ta sẽ không lên. Thật vất vả bắt được một cọng cỏ cứu mạng, hắn không thể buông tay, bất đắc dĩ, Long Phi chỉ có thể đáp ứng, nói, ê được, ta đáp ứng ngươi, lần này. Ngươi có thể đứng lên đi. Mộ Vân hì hì nở nụ cười, nói, ê lão đại. Long Phi dở khóc dở cười, nói, ư khi ta tiểu đệ có thể không thể có kết quả gì. Tốt, y. Không có chuyện gì. Chỉ cần có thể để ta trở nên mạnh mẽ một điểm, cho dù chết ta cũng không sợ. Mộ Vân cũng không để ý, hắn cũng không biết rằng Long Phi câu nói này ý tứ, Long Phi cũng không hề nói gì, nơi này là hắn nhà ông ngoại tộc, nếu như lợi dụng hệ thống bồi dưỡng được mấy cường giả đi ra coi như là đến giúp ông ngoại, Long Phi nói, ở ngươi thiên phú bị hạn chế, tu vi chết no cũng là như vậy, trở nên mạnh mẽ làm cái gì? Mộ Vân song quyền nắm chặt, ngừng vài giây nói, để ta muốn Mộ Dao có thể liếc lấy ta một cái, nếu như ta có thể trở nên mạnh mẽ, nàng nhất định sẽ chú ý tới ta, đến thời điểm ta liền có thể cách nữ thần gần một điểm. Cứ như vậy. Long Phi có chút bất ngờ, em ngươi đây cũng quá không thể tiền. Đồ, nếu như là ta, ta nhất định sẽ lấy cưới nàng làm mục tiêu, chỉ bằng những liếc mắt nhìn có cái rắm ý tứ a. Muốn lấy ngày nàng làm mục tiêu, như vậy mới xem như nam nhân. Ê! Mộ Vân thầm nói, kệ ta cũng muốn, thế nhưng là ta thiên phú cùng nàng. Thiên phú làm sao có thể so với, có thể liếc lấy ta một cái liền đầy đủ. Mẹ kiếp, nếu như ngươi tại đây chút tiền đồ, vậy cũng chớ theo ta lăn lộn. Quả thực chính là đang làm nhục ta. Long Phi khó chịu nói, Mộ Vân lập tức nói, ê được, lão đại nói cái gì ta thì làm cái đó. Như vậy còn tạm được. Long Phi nói, ê bất quá hãy cùng ngươi nói một dạng. Muốn có được nàng, nhất định phải trước hết để cho nàng chú ý tới ngươi. Muốn cho nàng chú ý tới ngươi, vậy ngươi nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Phía trước còn có một con thạch lang, chờ sau đó lấy ra ngươi toàn bộ lực. Lượng đi ra, cứng rắn đổi đi tới, minh bạch. Mộ Vân trọng trọng gật đầu, nói, ê được. Thiên phú bị hạn chế, vậy thì nhận mệnh, không, Long Phi xưa nay không hội nhận mệnh, hắn cũng sẽ không để bên cạnh mình người. Nhận mệnh, phía trên thế giới này không có cái gì không thể thay đổi, Mộ Vân thiên phú xác thực không ra sao, thế nhưng chỉ cần chịu nỗ lực, Long Phi nhất định sẽ làm cho hắn trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Rống e thạch lang đập tới, Mộ Vân liều mạng chống lại, lần này hắn không tiếp tục tránh né, hơn nữa học Long Phi một dạng đánh nhau. Tay đôi nhiều lần ở ngực bị vẽ ra vết máu, hắn cũng không có tránh né, cứng rắn đổi xuống. Thế nhưng hắn căn bản không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, hoàn toàn là bị thạch lang chà đạp. Cuối cùng Long Phi tám bạo quyền oanh tiếp đi ra ngoài, sau đó mấy cái quyền đuổi tới. Trực tiếp muốn thạch lang mệnh, hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở. Long Phi nhìn thở hồng hộc Mộ Vân, nhàn nhạt một tiếng, nói, ê đi, tiếp tục. Chúc mừng player Long Phi, toàn bộ buổi tối hệ thống thỉnh thoảng vang lên tiếng nhắc nhở, EXP đang không ngừng tăng cường, đã tiếp cận 90%, còn có mấy con nhất phẩm yêu thú là có thể thăng cấp. Lúc này, thiên không có bao nhiêu thời gian liền muốn sáng, Long Phi nghĩ ngày hôm nay tới đây, dù sao hắn được chạy về đông khu quét. Rác thế nhưng là ngay vào lúc này, Hoa Tiên Tử đột nhiên nói, ê đại nhân, vừa một cái đại thụ. Gia Gia nói với ta một chuyện. Bên trong thung lũng này, bên trong hang núi có đầu thạch lang vương. Ta đang bảo vệ một cái linh bảo. Thạch Lang Vương Minh Y Bốt. Long Phi lập tức có một ít hưng phấn.